Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản be. Chương 74, vòng tay phù sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Tiểu Manh Beta X. Vào thu đến nay, thời tiết Chu Quốc vẫn ấm áp như cũ. Lúc trời nắng đẹp, Tô Tô sờ soạng hoạt động ở lãnh cung cái gì cũng không có, thần lực của Khuynh Thế Hoa trong máu nàng càng ngày càng ít. Câu Ngọc trở thành đôi mắt của nàng, vì nàng chỉ đường, phòng ngừa nàng gập ghềnh té ngã. Khuynh Thế Hoa tàn phá thân thể của nàng, làm nàng càng ngày càng gầy. Hiện giờ cung trang trắng hồng trên người nàng có vẻ có vài phần trống vắng, vòng eo cực kỳ tinh tế. Trong cung nhiều cây liễu, vào lúc nhàn hạ Tô Tô đi ra khỏi sân lãnh cung, sẽ đi chít vài cành, sau khi trở về, vót nhọn cành liễu bày trận. Chế tạo thần tùy chân chính, nàng phải rót âm khí vào Khuynh Thế Hoa. Cũng không biết có phải trùng hợp hay không, mỗi khi hoàng hôn nàng đi chít cây liễu, luôn gặp được cung nhân lắm mồm đàm luận Chiêu Hoa phu nhân gần đây được sủng ái. Bệ hạ cũng thật sự đối xử với Chiêu Hoa phu nhân quá tốt, nghe nói mấy ngày nay ban thưởng cuồn cuộn không ngừng đưa đến trong cung của phu nhân. Các ngươi không nghe nói sao, Chiêu Hoa phu nhân sinh bệnh, vẫn là bệ hạ tự mình chăm sóc. Mấy ngày trước đây Tiểu Thuận Tử phạm sai lầm, bệ hạ giận tím mặt, phu nhân cầu tình, bệ hạ lập tức không tức giận nữa. Ngay cả thập trà đưa bảo vật đến, bệ hạ cũng dùng để làm Chiêu Hoa phu nhân vui. Bọn họ cười nói xuyên qua một bức tường của lãnh cung, xuyên vào thế giới hắc ám của Tô Tô. Tô Tô nghe thấy các nàng cũng nhắc đến mình, vậy các ngươi nói, bệ hạ có ý gì với vị trong lãnh cung này? Nàng sao, nghe nói trước kia ở Hạ Quốc bệ hạ đã hận nàng thấu xương, hiện giờ giữ nàng cũng là vì tra tấn nàng. Nhưng có thể là vì lúc trước nàng suýt nữa làm hoàng hậu. Có người cười nhạo nói, hiện tại đôi mắt nàng cũng mù, nếu bệ hạ thật sự thích nàng, vì sao bảo vật của thập trà không cho nàng? Muốn ta nói, bệ hạ chán ghét nàng còn không kịp. Tô Tô nắm chặt cành liễu, không biết suy nghĩ gì. Gió thu gợi lên váy áo mộc mạc của nàng, nàng đỡ thành tường, chậm rãi trở về. Cành liễu có thể dẫn âm khí, nàng ngồi xếp bằng, dẫn âm khí của lãnh cung tiến vào trong mắt trái Khuynh Thế Hoa. Âm khí nhập thể, lạnh đến mức nàng run bần bật, làn da tái nhợt. Ngày qua ngày, Tô Tô cũng dần dần quen, âm khí tiến vào Khuynh Thế Hoa, đôi mắt nàng cũng không còn đổ máu thường xuyên. Nàng biết mình sắp giải thoát rồi. Có một ngày ban đêm, nàng ngồi ở bên cạnh giếng giặt y phục của mình. Câu Ngọc đột nhiên nói, hắn đến, động tác Tô Tô dừng một chút rồi tiếp tục giặt. Đạm Đài Tẫn đến im lặng không tiếng động, hắn không để người đi cùng, cũng không xách đèn lưu ly, chỉ nhìn nàng ở nơi xa. Đế Vương Huyền Y lạnh lùng nhìn thiếu nữ mảnh khảnh giặt xiêm y xong, ôm bồn gỗ đi qua trước mặt hắn. Lãnh cung an tĩnh đen nhánh, nàng phảng phất đã quen, không cần người đỡ, quen thuộc mà đi qua bên cạnh giếng. Thần sắc nàng an tĩnh, đôi mắt hắc bạch phân minh cũng không có một chút giống như không nhìn thấy. Thiếu nữ tựa như không phát hiện hắn, mắt thấy nàng muốn đi vào phòng, Đạm Đài Tẫn theo bản năng đi theo vài bước. Phản ứng lại mình đang làm gì, bước chân hắn dừng lại, xoay người rời đi. Câu Ngọc nói, hắn rời đi, nếu không phải có Câu Ngọc, Tô Tô căn bản sẽ không biết hắn đã tới. 6 cái diệt hồn đinh ở trong trái tim hắn, hoàn toàn biến hắn thành một người lạnh băng thấu xương. Nếu thật sự còn có thời điểm hơi mất khống chế, ước chừng là mỗi 2 tháng một lần Tô Tô phát tác kết xuân tầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn luôn là một mặt cười nhạo, một mặt bức nàng cầu xin hắn. Lúc bọn họ thân cận ra thịt, hắn ngẫu nhiên mất khống chế, sẽ không nhịn được thất thần mà nhìn nàng. Nhưng mà cũng chỉ ngắn ngủn một cái chớp mắt, Đạm Đài Tẫn sẽ khôi phục cay nghiệt. Khi hắn đến, Tô Tô làm như không biết nên làm cái gì thì làm cái đó. Nếu nói Trường Sinh Hoa lúc trước, nàng còn từng có chờ mong hắn, hiện tại trong lòng một mảnh hoang vu, không có một ngọn cỏ. Nàng đếm ngày chờ ngày âm, tháng 11 trong cung không lâu sẽ có một hồi cung yến, thân thể Diệp Băng Thường cũng khôi phục đến không sai biệt lắm. Trường Sinh Hoa nhập thể, miệng vết thương của nàng ta không hề thì vết. Tiểu Tuệ giúp nàng ta trang điểm, nhìn nữ nhân xinh đẹp trong gương, không nhịn được tán thưởng nói. Phu nhân càng ngày càng đẹp, ai có thể nghĩ đến Trường Sinh Hoa ngay cả bệnh khó chữa của phu nhân cũng trị hết. Hiện tại Diệp Băng Thường nhìn qua môi hồng răng trắng, nàng ta vuốt ve mặt mình, lộ ra một nụ cười dịu dàng. Tiểu Tuệ vui sướng nói, gần đây bệ hạ vội vàng thanh trừ dư nghiệt của Bát Hoàng tử, không lâu sau Chu Quốc sẽ hoàn toàn thái bình. Phu nhân biết không, qua mấy ngày trong cung có yến hội, một ngày kia thì thật vẫn là ngày đặc biệt. Ngày đó có gì đặc biệt, Tiểu Tuệ ghé sát vào bên tai Diệp Băng Thường, thấp giọng nói mấy câu, trên mặt Diệp Băng Thường lập tức trở nên ửng đỏ, oán trách mà nhìn Tiểu Tuệ. Tiểu Tuệ nói, nô thì cũng không nói sai, mỗi người đều nói, ngày đó cầu con rất linh. Mỗi người Chu Quốc đều tin cái này, hiện giờ thân mình phu nhân rất tốt, chỉ cần đến lúc đó bệ hạ lưu lại, năm sau nhất định có thể sinh tiểu hoàng tử. Diệp Băng thường nói, chỉ bằng ngươi nha đầu này lắm mồm, cũng là ta suy xét không chu toàn, sớm nên gả ngươi ra ngoài. Trước khi cùng Yến bắt đầu tiểu tuệ trang điểm cho Diệp Băng thường xong, Diệp Băng thường đi tìm Đạm Đài Tẫn. Bọn họ đến không đúng lúc, Đạm Đài Tẫn còn chưa đến Yến hội, lại ở dưới tàng cây hoa mai nói chuyện với một người. Diệp Băng thường vừa thấy, tựa hồ là một trong những đại nhân phụ trách đuổi bắt hoàng tử. Đạm Đài Tẫn luôn luôn trọng dụng thần tử có năng lực, vị đại nhân này thăng quan rất nhanh, Đạm Đài Tẫn rất có ý tứ bồi dưỡng tâm phúc. Gương mặt hắn vô cùng anh tuấn trẻ tuổi, đại khái nửa tháng trước Diệp Băng thường đã gặp qua vị đại nhân này, hình như là họ Tề. Lúc đó Tề đại nhân khí phách hăng hái, mà hiện tại nam nhân một thân quan phục trong mắt tử khí trầm trầm. Đạm Đài Tẫn lạnh lùng nhìn Tề Mặc, nghĩ kỹ rồi, thật sự muốn từ quan. Tề Mặc dập đầu, thần uổng công bệ hạ chú ý yêu ái. Hắn ta cởi mũ, môi không có một chút huyết sắc. Đạm Đài Tẫn thấy không giữ người được, nhàn nhạt nói. Cút đi, Tề Mặc đứng dậy rời đi, lúc đi ngang qua Diệp Băng thường không có phản ứng, giống như một cái xác không hồn. Đạm Đài Tẫn đứng dậy đến cung yến, Diệp Băng thường thấy hắn không nói lời nào, cũng chỉ trầm mặc đi theo phía sau hắn. Trong tiếng đàn sáo, thanh niên huyền y chống cằm, đôi mắt lạnh nhạt nhìn ca múa trong sân. Diệp Băng thường gọi hắn hai tiếng, Đạm Đài Tẫn cũng không phản ứng. Nàng ta biết tâm tư Đạm Đài Tẫn không ở nơi này. Là vị Tề đại nhân kia sao? Nàng ta nghĩ thầm, rốt cuộc Tề Mặc đến nói chút gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng nàng ta có loại cảm giác không tốt, hôm nay nàng ta cẩn thận ăn mặc, lúc ra cửa tiểu tuệ nói nàng ta còn đẹp hơn hoa, ngay cả mùi hương trên y phục cũng là nàng ta tinh tế chọn lựa. Diệp Băng thường đến Chu Quốc hơn nửa năm, tuy rằng mỗi người trong cung nói nàng ta được sủng ái, nhưng sự thật như thế nào, nàng ta đều rõ ràng hơn bất luận kẻ nào. Nàng ta sợ đêm nay vẫn như cũ không lưu Đạm Đài Tẫn được, hơn nữa tâm tư tiểu bảo quân nhạy bén tàn nhẫn, thời điểm chưa nắm chắc nàng ta cũng không dám chơi thủ đoạn ở trên người hắn một chút nào. Đạm Đài Tẫn không biết Diệp Băng thường ngồi dưới suy nghĩ cái gì, xác thật hiếm khi có thời điểm tinh thần hắn không tập trung như vậy. Một phen lời nói Tề Mặc từ quan, làm hắn nhăn mày lại. Hắn có quy củ của hắn, Tề Mặc tham dự quá nhiều kế hoạch của hắn, hiện tại muốn bước ra rời đi, không chết cũng lưu lại nửa cái mạng. Nhưng mà Tề Mặc không cần cơ hội một bước lên mây, dứt khoát từ quan. Không, phải nói tâm như cho tàn từ quan. Đối với chuyện của Tề Mặc, Đạm Đài Tẫn biết được rất rõ ràng, rốt cuộc hắn dùng một người, cần phải hiểu tận gốc rễ mới dám tín nhiệm. Một năm trước hai nước Hạ Chu giao chiến, Tề Mặc vẫn là tiểu giáo úy, lập được không ít công huân, ở trên chiến trường chiến công hiển hách. Cuộc chiến Thương Châu, Tề Mặc mang binh xét nhà, giết một gia tộc cuối cùng trộm giấu ngũ tiểu thư của gia tộc kia. Tề Mặc liếc mắt một cái đã thích nàng ấy, cô nương kia cũng là người cương liệt, thời thời khắc khắc muốn giết chết Tề Mặc báo thù cho người nhà. Trong mắt thiếu nữ không có chiến tranh, chỉ có nam nhân giống như Tu La giết chết người nhà nàng ấy, còn cường đoạt mình. Làm nàng ấy phẫn nộ nhất chính là trước khi Tề Mặc gặp được nàng đã có gia thế. Thẩm Ngũ tiểu thư thử giết Tề Mặc vài lần, cuối cùng đều bị hắn ta nhìn thấu. Nàng ấy chỉ là một thiếu nữ nhu nhược, cuối cùng bị Tề Mặc mạnh mẽ nạp làm thiếp. Thủ đoạn của Tề Mặc cứng rắn cương quyết, Thẩm Ngũ tiểu thư ngỗ nghịch hắn ta rất nhiều lần, cố ý quậy đến gia trạch không yên, hắn ta yêu thương nàng ấy, lại cũng khó tránh khỏi tức giận. Tề lão phu nhân cũng không thích hồ ly tinh làm con trai mình mê đến thần hồn điên đảo này, vì thế thừa dịp Tề Mặc không có mặt cùng vợ cả của Tề Mặc cùng cha tấn Thẩm Ngũ tiểu thư. Tề Mặc vấp phải trắc trở nhiều lần ở trên người Thẩm Ngũ tiểu thư, dứt khoát thờ ơ lạnh nhạt. Qua một thời gian dài, hắn ta phát hiện trên người Thẩm Ngũ tiểu thư đã không còn gai nhọn với mình, cũng cụp mi rủ mắt với hắn ta, vẻ mặt ôn hòa. Tề Mặc vì thế rất vui một đoạn thời gian, càng thêm sủng ái với Thẩm Ngũ cô nương, hàng đêm nghỉ ở trong phòng nàng ấy, muốn cái gì cho cái đó. Năm nay lại sinh hạ một đứa con cho Tề Mặc, tất cả nhìn qua đều rất tốt đẹp, thẳng đến đêm qua Tề Mặc phụng mệnh đi bao vây tiêu trừ phản quân của Bát hoàng tử, Thẩm Ngũ cô nương phóng hỏa thiêu chết bản thân cùng con nhỏ, còn có mẹ ruột cùng vợ cả của Tề Mặc bị vây khốn ở nhà cũ. Thân nhân của Tề Mặc đã chết sạch sẽ, Thẩm Ngũ cô nương để hắn ta cũng cảm thụ cái gì gọi là cửa nát nhà tan. Tâm Tề Mặc như cho tàn, quyết định từ quan. Đạm Đài Tẫn nhìn ra được trong mắt thần tử thủ đoạn không tồi này không có sức sống. Cho dù hắn không ra tay, Tề Mặc cũng không sống qua được mùa đông này. Tiếng đàn sáo khó có thể lọt vào tai, diệt hồn đinh trong trái tim bắt đầu mơ hồ làm đau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn xoa vị trí trái tim, chuyện tiểu thiếp của Tề Mặc làm hắn không hiểu sao cảm thấy có chút bất an. Hắn đột nhiên đứng lên, rất muốn trông thấy thiếu nữ làm hắn hận thấu xương kia. Diệp Băng Thường không nhịn được lên tiếng. Bệ hạ, cùng Yến còn chưa? Hắn một bước cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt nói. Yến hội kết thúc nàng tự trở về, cô có việc. Diệp Băng Thường trơ mắt nhìn đế vương Huyền Y rời đi, móng tay đâm vào lòng bàn tay. Đạm Đài Tẫn một đường đi vào lãnh cung, tiếng đàn sáo sớm đã đi xa. Hắn biết chưa đến 15 thì bản thân mình không nên đến nơi này, hắn sớm đã nói qua rằng sẽ không bao giờ sẽ có bất luận cảm tình gì với nàng. Hắn nâng tay lên, lại buông. Đạm Đài Tẫn là hoàng tử Chu Quốc tự nhiên cũng biết hôm nay là ngày mấy, đế vương thủ người mình yêu, hiện nay khẩn cầu con nối dõi. Hắn không nên đến nơi này, thần sắc của hắn lạnh lên, quay đầu trở về cung điện của mình. Tề Mặc sẽ có kết cục như vậy là chính hắn ta vô dụng. Trong điện thừa càn, phệ hồn cờ xoay tròn ở trong không trung, Đạm Đài Tẫn nhìn nó hồi lâu, nói. Lão đạo sĩ, cô nhớ rõ trước kia ngươi có nói ngươi có một kiện pháp khí có thể trói buộc một người, làm nàng vĩnh viễn không rời đi được. Xương đen quay cuồng, tiếng cười khặc khặc, lão đạo lễ độ cung kính đi ra. Đúng vậy, chẳng qua, đây là tà vật, nếu bệ hạ sử dụng cũng có tổn hại với thân thể của bệ hạ. Lấy ra, lão đạo lập tức lấy ra hai cái vòng tay màu vàng. Bệ hạ yên tâm, tuy là tà vật lại cũng là pháp khí hộ thân hiếm có, pháp khí không vỡ, có thể phù hộ chủ nhân an toàn. Nếu nàng chết, bần đạo cũng có thể tìm được hồn phách. Đạm Đài Tẫn đánh giá hai cái vòng tay, không chút do dự đeo một cái trên cổ tay mình. Vòng tay tự động dán sát với cổ tay của hắn, khóe miệng hắn chảy xuống một vết máu, mặt Đạm Đài Tẫn không biểu tình lau đi. Hắn cong môi lên, mang theo vài phần trào phúng, Tô Tô mới nằm xuống ngủ, cửa bị người mở ra. Sắp lập đông, tuy rằng Chu Quốc không lạnh như Hạ Quốc nhưng lãnh cung rách nát mỏng manh cũng rất khó ấm áp. Nàng ngồi dậy từ trên giường, hỏi người đến, người đến làm gì, trong lòng hai người đều biết rõ ràng, hôm nay không phải ngày 15. Thanh niên trầm mặc kéo cổ tay của nàng, lạnh lùng nói. Hôm nay cô nghe nói một chuyện tiểu thiếp của Tề Mặc giết cả nhà hắn. Tô Tô nói, cho nên ngươi sợ ta cũng giết ngươi. Dừng một chút nàng bổ sung, còn có Diệp Băng Thường. Tô Tô không nhìn thấy được biểu tình của hắn, nhưng mà hơi thở của nam nhân ở bên người làm nàng rất là khó chịu, nàng muốn rút tay mình về, nhưng hắn lại không buông tay. Giọng nói của hắn mang theo lạnh lẽo vang lên. Không sai, trên cổ tay bị đẩy một vật lạnh băng, giống như rắn thẻ lưỡi liếm qua da thịt tái nhợt của nàng. Đây là cái gì? Tô Tô kháng cự mà nói. Đạm Đài Tẫn nói, đương nhiên là thứ làm ngươi không quá tốt, làm ngươi hết hy vọng, một khi mang lên không lấy xuống được. Câu Ngọc nói, hắn lừa gạt ngươi, đây là vòng tay phù sai, một đôi pháp khí tà môn. Trên tay hắn cũng có một cái, chính là một đôi với cái của ngươi. Có cái này, ngươi không có biện pháp rời khỏi hắn 7 ngày, nếu thật sự rời đi, ngươi sẽ chết, hắn cũng sẽ chết. Nghĩ nghĩ, Câu Ngọc bổ sung, đồng thời, cũng có thể bảo hộ ngươi, làm ngươi khỏi bị tổn thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tay nhỏ lạnh băng của Tô Tô bị Đạm Đài Tẫn nắm ở trong lòng bàn tay, nàng trầm mặc thật lâu, kháng cự trên mặt tiêu tán, trong lòng sinh ra khoái ý nhợt nhạt. Thần tùy nhập thể, hắn không chết được. Thiên lôi đánh xuống, vòng tay phù sai không vây khốn ta được, nếu Đạm Đài Tẫn thích khống chế, vậy để hắn tận mắt nhìn thấy vòng tay phù sai này vỡ vụn như thế nào. Hắn cho rằng tất cả trên đời đều do hắn khống chế, mà khi đó hắn sẽ biết trên đời này rất nhiều chuyện là bất lực cỡ nào. Hết chương 74, cách chương.